Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 144. Đại tin tức, truyền thông điên rồi. Inazero Industrial Cao Trung 4, 2 chiến thắng Seihu Cao Trung. Thu được cuối cùng một tấm trận chung kết vé vào sân 2 ngày sau. Cũng chính là ngày 30 tháng 3 Seido Cao Trung đem với bọn hắn lão đối thủ Inazero Industrial Cao Trung đến một trận đánh nhau, cuối cùng người thắng chính là giải mùa xuân bá chủ cuộc tranh tài này kết thúc. Kết quả vừa ra lò, toàn quốc truyền thông liền đều cùng điên rồi như thế. Điên cuồng đưa tin cuộc tranh tài này hiện tại là mạng lưới thời đại. Cũng không cần đợi được ngày mai xem báo. Chỉ là trên internet tin tức cũng đã đầy đủ náo động, cái này tin tức thậm chí lên nóng siêu. Trong khoảnh khắc thật giống toàn thế giới ánh mắt đều đặt ở này hai chi sắp tiến hành trận chung kết đội ngũ trên người, che ngợp bầu trời đưa tin. Khiến người ta không ứng phó kịp, những người này cũng quá điên cuồng chứ. Trở lại chỗ ở mình ký túc xá, tiểu các bạn bè vừa mở ra computer hoặc là di động, tin tức liền đi ra truyền thông tiêu đề đại khái giống nhau. Trong đó bóng chày Vương quốc tạp chí chủ trang càng là đăng ra Tokyo Vương triều chữ ở khóa này Koshien giải thi đấu bên trong. Chỉ là đến từ Tây Tokyo đội bóng thì có đầy đủ ba chi này ở giải mùa xuân trong lịch sử. Đều là xưa nay chưa từng có, nếu như này ba cái đội bóng đều không có thực lực ra sao? Hoặc là có như vậy một hai không có thực lực, mọi người cũng sẽ không như thế sôi trào có thể sự. Thực nhưng căn bản không phải như vậy. Này ba cái đội bóng không chỉ tiến vào giải mùa xuân, hơn nữa đều phi thường có thực lực, liền nói trước hết bị đào thải Yakushi Cao Trung được rồi. Bọn họ ở khóa này Koshien bên trong, một đường quá quan trảm tướng đánh tới bát cường, vẻn vẹn đánh ba cuộc tranh tài Todoroki Raichi. Càng là bắt đầy đủ năm chi Homerun hoặc Sawamura Aizun trước ghi chép, có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người, nếu như không phải đụng tới lâu năm hào môn Seihu Cao Trung, cuối cùng bọn họ có thể đi tới chỗ nào, hoàn toàn là một ẩn số. Thành tích kém cỏi nhất đều là giải mùa xuân bát cường mặt khác hai chi đội bóng, liền càng không cần phải nói Seido Cao Trung dựa vào thực lực mạnh mẽ một đường nghiền ép đối thủ, coi như ở A-Picture bị thương tình huống, vẫn như cũ chiến thắng thực lực mạnh mẽ Komadai Fujimaki Cao Trung thăng cấp trận chung kết mặt khác một nhánh đội bóng, biểu hiện càng làm cho người kinh diễm. Nếu như cho khóa này Koshien đội bóng là một cái xui xẻo bảng xếp hạng, cái kia xếp hạng thứ nhất khẳng định là Inazero Industrial Cao Trung, đừng nói những kia vòng thứ nhất bị đào thải. Lấy thực lực của bọn họ bị đào thải là lại chuyện không quá bình thường, nhưng là lấy Inazero Industrial Cao Trung thực lực, bọn họ là phi thường có cơ hội bắt quán quân, kết quả nhiều lần suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Cuối cùng có thể thăng cấp trận chung kết, thực sự là không dễ dàng. Nói bọn họ xui xẻo là xui xẻo ở phân tổ lên, mặc kệ là bát cường cũng được, tứ cường cũng tốt, sẽ không có một nhánh đội bóng phân tổ sẽ như bọn họ như vậy hố. Bây giờ này hai chi đội bóng sắp chạm trán, đồng dạng đến từ một cái khu vực, hai chi đội bóng cộng đồng tham gia giải mùa xuân này ở mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu trong lịch sử cũng không hiếm thấy, trái lại là mùa hè Koshien, bởi vì một cái khu vực nhiều nhất chỉ có thể có một cái dự thi tiêu chuẩn, vì lẽ đó đồng dạng đến từ một cái khu vực đội bóng, cuối cùng có thể ở trận chung kết bên trong chạm trán độ khả thi hầu như không có, cũng không phải tuyệt đối. Đông Tokyo, Tây Tokyo đều tính Tokyo, giải mùa xuân đúng là có không ít, nhưng là chưa từng có hai chi đồng dạng đến từ một cái khu vực đội bóng cuối cùng có thể ở trận chung kết chạm trán, xưa nay chưa từng có a. Tokyo trận đấu lớn a, cùng hết thảy quốc gia như thế, ở tại thủ đô vòng Tokyo người là một loại trời sinh ngạo kiêu cảm mà Tokyo Ba Chi đội bóng lại cho bọn họ không chịu thua kém một nhánh toàn quốc bát cường. Còn có quán á quân, cái gì trận chung kết vẫn không có đánh. Không liên quan, ngược lại trận chung kết cái kia hai chi đội ngũ đồng dạng đều là đến từ Tokyo. Ai nắm quán quân không giống nhau. Quán á quân đều bị Tokyo cho thu vào trong túi, vẻn vẹn khóa này mùa xuân Koshien chọn lựa đại hội. Tokyo khu vực liền hiện ra không ít toàn quốc hàng đầu đội bóng. Seido cao trung, Inashiro Industrial, Yakuri cao trung cứ việc cụ thể về mặt thực lực có chênh lệch nhỏ bé. Nhưng bọn họ không nghi ngờ chút nào đều là toàn quốc cao cấp nhất đội bóng. Cái này cũng chưa hết. Bất luận cái nào đối với cao trung bóng chày hơi hơi có hiểu biết người liền biết. Ở Tokyo khu vực có toàn quốc hàng đầu thực lực đội bóng. Không chỉ có riêng là này ba cái mà thôi, ít nhất còn có hai cái toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Tương tự là trình độ này nói thí dụ như Đông Tokyo Tây Tô cao trung, lại nói thí dụ như Tây Tokyo Ichi Daisen, bọn họ đồng dạng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn đội bóng. Một cái thi đấu khu đầy đủ 5 cái đỉnh cấp hào môn thực lực đội bóng. Yakuji có thực lực này, nhưng có phải là đỉnh cấp hào môn này vẫn là ít nhất chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run. Bóng chày Vương quốc tạp chí xã chủ trang lên đăng ra Tokyo Vương triều đại tiêu đề điểm, sau khi đi vào người còn sẽ phát hiện ở Tokyo trong khu vực có thực lực đội bóng không chỉ là này năm ra mà thôi, ngoài ra còn có như Hồng Ma, Seiko, Sensen bùm bùm, có thể gọi ra hơn 10 gia vương triều, chính là vương triều toàn quốc thứ nhất tử vong tiểu tổ, chính là toàn quốc thứ nhất tử vong tiểu tổ. Tokyo thực lực khiếp sợ toàn quốc, truyền thông lên huyên náo sôi sùng sục. Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn nhi cũng là không được an bình. Đây là một cái thuộc về mạng lưới thời đại, đây là một cái thuộc về địa cầu Mura thời đại. Bất kỳ tin tức từ địa cầu một phía này lan truyền đến địa cầu một phía khác có điều ngăn ngắn mấy giây mà thôi, càng không cần phải nói toàn quốc trong phạm vi hầu như là ở chờ lại ký túc xá thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè ngay ở truyền thông lên nhìn thấy quan với mình đưa tin trong này đối với Seido cao trung lời ca tụng, liền ngay cả Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn nhi nghe tới đều có chút thật không tiện. Ở Narumiya Mây bị thương sau khi, tất cả mọi người đều cho rằng ngày kia thi đấu chính là một hồi cực kỳ kịch liệt quyết chiến tuyệt, đại đa số người đều không cho là Inashiro Industrial cao trung có từ Seido cao trung trong tay đoạt được quán quân hy vọng này. Cũng không phải bọn họ xem thường Inashiro Industrial cao trung thực lực, thực sự là lúc trước thi đấu bên trong. Điểm này biểu hiện lộ rõ ở Sawamura Aizun không thể lên sân tình huống. Seido cao trung thay thế bổ sung picture quái vật Furuya Satoru quật khởi không nói hoàn mỹ thế thân Sawamura Aizun vị trí, nhưng cũng coi như miễn cưỡng ổn định tình thế. Nói với hắn hướng ngang so sánh chính là Inashiro Industrial cao trung thay thế bổ sung picture tiểu Hirano không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng không có khá là sẽ không có thương tổn tiểu Hirano, thực lực cố nhiên không thể tính yếu. Khóa này mùa xuân Koshien bên trong 32 chi đội bóng picture nắm đồng thời tiểu Hirano thực lực ít nhất cũng là trung du, thậm chí có thể đứng vào trước 20, có thể ở Koshien đông đảo đội bóng bên trong có thực lực này. Tiểu Hirano đủ để tự kiêu, dù sao hắn chỉ là Inashiro Industrial cao trung thay thế bổ sung pitcher mà thôi, cũng không phải thật sự là ấy. Nhưng lấy thực lực này cùng Furuya Satoru cái này toàn quốc đứng đầu nhất quái vật so ra vậy, hắn kém liền không phải cực nhỏ. Luật kia chênh lệch thậm chí không phải dựa vào nỗ lực liền có thể bù đắp. Hôm nay đại tin tức, ngoại trừ xưa nay chưa từng có Tokyo Koshien trận đấu lớn ở ngoài, còn có một chút chính là Furuya Satoru quật khởi kế trước Seido Cao Trung năm đại minh tinh tuyển thủ sau khi Seido Cao Trung lại thêm một người toàn quốc đẳng cấp bóng chày đại minh tinh cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.